kết hôn với tình địch, kết hôn cùng tình địch, chương 84, tình yêu nghiệt ngã, góc truyện audio.com. Edit, Xuân Soái ca, beta, tiểu pi, Chu Nghiêu Xuân xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người. Không biết do bị viên cảnh sát chẳng hề giống cảnh sát kia hù dọa hay gì mà Tiết Cảnh Sơn giật bắn người, tỏ vẻ không thể tin nổi. Diệp Nam Kỳ bắt được thời cơ, thừa dịp tóm lấy tay Tiết Cảnh Sơn, anh cố chịu đau, thuần thục vặn tay hắn ta ngược ra sau lưng. Khống chế hắn chặt chẽ, chưa đến 10 giây, tình thế đã đảo ngược, Diệp Nam Kỳ khẽ thở phì phò, giờ phút này đây. Anh vô cùng biết ơn Thẩm Độ, may mà Thẩm Tổng thường xuyên huấn luyện. Thẩm Đại Thiếu Gia nhờ đó mà luyện cho anh những kỹ năng đánh nhau quyết liệt vô cùng chứ danh, quanh Minh Chính Đại ăn không ít đậu hũ. Diệp Nam Kỳ bị ăn đậu hũ không ít nhưng cũng học được nhanh, Tiết Cảnh Sơn vốn khinh thường anh 3 phần. Nhưng gã lại bị hấp dẫn sự chú ý nên bất chợt sơ sẩy và mắc bẫy, khi khuôn mặt bị nhấn xuống, chà sát trên đất, hắn ta vẫn còn ngơ ngác. Sao có thể chứ, Diệp Nam Kỳ không để ý đến hắn ta, anh cầm con dao mà ban nãy mới nhặt dưới đất lên, kề sát cổ Tiết Cảnh Sơn. Nghiêng đầu nhìn đám người bên cạnh, bọn chúng giương súng về phía anh kề dao vào cổ Tiết Cảnh Sơn, đôi bên không ai dám động. Chẳng ai dám thử xem người chết trước sẽ là Diệp Nam Kỳ hay Tiết Cảnh Sơn, Tiết Cảnh Sơn bị khống chế chặt chẽ. Cổ họng hắn thốt ra tiếng lẩm bẩm mơ hồ, giống như đang cười lạnh, Diệp Nam Kỳ biết gã đang nghi ngờ, cảm thấy bản thân là thuyền lật trong mương. Đáng tiếc hắn không học theo trinh sát nổi tiếng để có thể giải thích làm thế nào đi từng bước một, anh đoán nguyên lý chính là gián điệp. Với lại sau khi thu được mẻ lưới, cô ta bắt đầu liều lĩnh, dường như rất vội vàng nên đã để lộ sơ hở, trước kia xảy ra chuyện gì. Phản ứng đầu tiên của Diệp Nam Kỳ đều là hoài nghi chim én vốn thân với Lý Hằng Nhiên, Chu Nghiêu Xuân, hoặc là những người khác. Mãi đến khi Lý Hằng Nhiên trúng đạn, anh mới phát hiện nữ cảnh sát kia làm gì cũng thích làm cho náo nhiệt, mặc dù cô ta đi theo Lý Hằng Nhiên. Nhưng vì cô ta vào đội khá sớm nên cũng chưa có ai để ý, dù sao thì trong lúc bất chợt. Khó mà hoài nghi chuyện làm gián điệp lại ứng vào đóa hoa duy nhất trong đội cảnh sát, rất dễ bị lộ, dựa theo việc phân tích tư liệu. Chu Nghiêu Xuân có lý lịch xuất sắc nhất, kế đó là chim én và những người khác, chỉ mình Nguyên Ly có gia thế và kinh nghiệm cực kỳ đơn giản. Vô cùng ngắn gọn, nhìn sơ qua sẽ thấy không có vấn đề. Không có bất kỳ sai sót nào, vào thời điểm như thế, những gì nhìn sơ qua không có vấn đề. Nói không chừng sẽ càng có vấn đề, Thẩm Độ vốn liếc sơ rồi lược bỏ cô ta, nhưng hắn chợt nảy ra một suy nghĩ. Cho nên nhờ một người bạn hacker tiếp tục điều tra sâu hơn, tư liệu vẫn rất ít, tra được Nguyên Ly lớn lên ở Viện Phúc Lợi. Diệp Nam Kỳ thay đổi tư duy, trái lại nhờ hắn đi thăm dò Tiết gia 20 năm trước, xem thử đối phương có từng làm từ thiện hay không. Tiết Cảnh Sơn che giấu thân phận của Nguyên Ly đến mức một giọt nước cũng không lọt, nhưng hắn ta lại quên Tiết gia có vấn đề. Thật ra đó cũng không hẳn là vấn đề, giống như chẳng ai rảnh rỗi đến mức đi điều tra chuyện Tiết gia làm từ thiện hơn 20 năm trước. Thế nhưng, Diệp Nam Kỳ rất rảnh rỗi. Không chỉ thăm dò, anh còn tra ra chuyện năm đó Tiết gia giúp trẻ mồ côi đi học, trong số đó rõ ràng có Nguyên Ly. Đương nhiên không thể vì chuyện Nguyên Ly nhận sự giúp đỡ từ Tiết gia mà kết luận cô ta làm gián điệp, Diệp Nam Kỳ để mắt tới cô ta. Sau khi trao đổi với Lý Hằng Nhiên, anh tiếp tục điều tra sâu hơn, bởi vì Nguyên Ly là phụ nữ nên vào đêm bùng nổ xả súng ấy. Tất cả mọi người đều làm theo bản năng mà sắp xếp cho cô ta ở hậu phương, tình huống khẩn cấp, chẳng ai để ý đến cô ta cả. Cấp trên cực kỳ để ý súng ống đạn dược, súng lục và đạn của mỗi người đều được quản lý và khống chế chặt chẽ, vốn dĩ dưới tình cảnh ấy. Tính xem người nào dùng bao nhiêu viên là chuyện vô nghĩa, nhưng Nguyên Ly được bảo vệ ở phía sau lại thiếu mất mấy viên, ngày đó ở cục cảnh sát. Nguyên Ly và chim én chưa tới, Diệp Nam Kỳ đã bàn xong kế hoạch với Chu Nghiêu Xuân, nhân tiện chuẩn bị lừa Nguyên Ly một phen. Thật tình thì kỹ năng điều tra và theo dõi của Nguyên Ly kém hơn chim én rất nhiều, cô ta lại vội vã muốn ôm hết mọi thứ nên đã hoàn toàn chứng thực. Chu Nghiêu Xuân nếm mùi bị anh em phản bội lần nữa, đương nhiên rất khó chịu. Đêm hôm đó, trước khi xuất phát, Diệp Nam Kỳ nhắn qua Nguyên Ly mấy câu như nghi ngờ Chu Nghiêu Xuân là gián điệp, nói theo kiểu nửa thật nửa giả. Công cụ truyền tin trên người anh chỉ có 2 chiếc nút áo, người của Tiết Cảnh Sơn cho rằng Diệp Nam Kỳ là kẻ ngốc lúc ở tàu điện ngầm. Ánh mắt người đó không ngừng đảo qua Nguyên Ly, Diệp Nam Kỳ chỉ có thể cố gắng phối hợp để diễn. Khi thảo luận kế hoạch với Nguyên Ly là một vẻ, khi bàn bạc với Chu Nghiêu Xuân lại là vẻ khác, Diệp Nam Kỳ nói với Trương Minh và Thẩm Độ. Đã bàn bạc với cảnh sát Chu xong rồi, chờ bắt ba ba trong dọ thôi, không phải để an ủi bọn họ, mà đó là sự thật. Khi Nguyên Ly đuổi kịp thì cùng lúc đó Chu Nghiêu Xuân với kinh nghiệm phong phú cũng dẫn người theo và đuổi kịp. Hơn nữa kỹ năng truy lùng dấu vết của bọn họ rất ổn, Thẩm Độ nắm lấy tay Diệp Nam Kỳ. Ánh mắt Diệp Nam Kỳ lướt qua Bạch Dụ cách đó tầm 10 bước chân, Thẩm Độ đã xuất hiện bên cạnh Chu Nghiêu Xuân, hắn xem tình hình. Lông mày cau chặt lại, vừa nhấc chân đã muốn bước qua, Diệp Nam Kỳ vội nói, không cho anh tới mà anh vẫn tới, bây giờ còn muốn qua đây à? Chê chỗ này chưa đủ loạn sao, đứng nghiêm tại chỗ cho em. Tiếng nói chuyện của Diệp Nam Kỳ khá lớn, khóe miệng cử động dẫn đến đau đớn. Anh liếm môi, nếm mùi máu tươi, Thẩm Độ nhăn chặt mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, hắn đứng tại chỗ với vẻ vô cùng miễn cưỡng. Trần Mân đứng sau Thẩm Độ, vẫy tay với Diệp Nam Kỳ, ý bảo anh yên tâm. Đám đàn em còn sót lại của Tiết Cảnh Sơn bị tiếng nói của anh làm cho sợ tới mức căng thẳng hơn, vẻ mặt anh không thay đổi, thậm chí còn nở nụ cười. Các vị ổn định chút nào, nếu tôi lỡ tay, ông chủ của các vị mất mạng thì lấy ai phát tiền lương cho các vị chứ? Tiết Cảnh Sơn cố hết sức xoay mặt lại nhìn Diệp Nam Kỳ, đáy mắt hắn đầy vẻ ghê tởm và chán ghét, hắn cất tiếng cười khinh miệt Diệp Nam Kỳ. Có giỏi thì chém một nhát vào cổ tao đi, chẳng phải mày muốn báo thù cho chị mày lắm mà. Cảnh sát ùn ùn xông vào từ cửa bên hông. Vây quanh nơi này theo trật tự rõ ràng rành rạch, bọn họ giương súng vào đám người Tiết Cảnh Sơn, Diệp Nam Kỳ đứng giữa vòng vây, anh vẫn bình tĩnh. Dụ mắt nhìn Tiết Cảnh Sơn trước mặt mỉm cười, đáng tiếc tao sợ máu của mày sẽ làm ô uế tay tao, mày là đồ nhát như thỏ đế. Tiết Cảnh Sơn quay qua nhìn Bạch Dụ, lúc nói chuyện, vẻ mặt hắn giống như ác ma, vừa oán ghét vừa ác độc, mày chỉ là đứa nhu nhược mà thôi. Nói đến cùng vẫn là em ích kỷ, năm đó vì chuyện riêng mà ôm hận với Diệp Mi, sau đó muốn báo thù cho à cũng chỉ do áy náy thôi, người thân à. Mày còn không bằng Bạch Dụ, dù hắn được xem như nửa kẻ thù của mày, nhưng người hắn giết đều là kẻ từng ức hiếp chị mày, còn mày thì làm gì? Núp ở phía sau, vẫy đuôi lấy lòng như mấy con chó, một tiếng súng bằng bằng vang lên cắt ngang lời gã, đồng thời khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Mí mắt Chu Nghiêu Xuân khẽ giật, anh ta nhìn sang Bạch Dụ rồi giơ còng tay lên, Bạch thiếu gia, bây giờ đừng gây thêm phiền phức nữa. Biết dịch vụ còng tay chứ, Bạch Dụ lạnh lùng nói, câm miệng, Chu Nghiêu Xuân bị quát đến khiếp sợ, anh ta đi làm nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy tội phạm giết người, thế lực đơn bạc mà dám bảo chú cảnh sát phải câm miệng, nhưng Bạch Dụ không nói anh ta. Mà đang nói với tên Tiết Cảnh Sơn, đã bị kìm kẹp còn muốn mở miệng lung lạc lòng người, Tiết Cảnh Sơn cười đến mức gần như biến thái. Tôi thích bộ dạng này của em giống như tuyết liên trên núi cao, người bình thường không thể chạm vào, chỉ để hắn ta đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi. Gương mặt Bạch Dụ không có cảm xúc, nói chuyện tào lao xong rồi, Tiết Cảnh Sơn đột nhiên lấy một món đồ trong túi ra, tình thế đảo ngược. Anh hùng đánh lại phe phản diện à, Diệp Nam Kỳ, hoặc là đám cảnh sát bên kia, chúng mày có nhận ra đây là gì không, bọn tao đã ở đây hơn 10 ngày. Vùi không ít thuốc nổ ở khu vực xung quanh, chỉ cần tao ấn một phát, bùm một loạt, bọn mày đều sẽ theo tao lên trời. Nơi này chỉ ít cũng phải hơn 100 người, ngoài ra còn có cả Thẩm Độ, Chu Nghiêu Xuân, Trần Mân, sắc mặt Diệp Nam Kỳ biến đổi, anh lập tức vươn tay. Muốn đoạt lấy điều khiển từ xa kia, do đó lực tay anh buông lỏng, Tiết Cảnh Sơn đột nhiên nở nụ cười, thả tay xuống, không xong rồi. Diệp Nam kỳ thầm biết mình trúng kế, anh muốn kẹp chặt hắn nhưng đã muộn, trước đó, anh từng tra được hắn biết võ nhưng giấu nghề. Hắn ta hung hăng giẫm chân anh, đá vào bụng anh, vừa rồi anh bị đánh một trận, vốn dĩ đầu hơi choáng, bây giờ càng thêm váng đầu, trong lúc mơ mơ hồ hồ. Anh chỉ biết mình bị đá bay, đập người vào tường, miệng đầy mùi máu tanh, mở mắt ra không nhìn thấy gì cả, thở cũng chẳng thở nổi. Nín thở mấy chục giây, anh mới run rẩy hít một hơi, Diệp Nam kỳ bị người ta đối xử như thế ngay trước mắt mình. Thẩm Độ bày ra khí thế khiến người ta sợ hãi, lý trí của hắn như sợi dây cung bị đứt phẳng, nhưng hắn đã bị Chu Nghiêu Xuân giữ chặt lấy. Đừng nhúc nhích người anh em, con mẹ nó cậu đừng nhúc nhích, tôi biết đó là vợ cậu, chúng ta phải nghĩ cách cứu cậu ấy ra. Cậu mà qua đấy thì chẳng khác tự đưa đầu tới chỗ Tiết Cảnh Sơn cả, giọng nói anh ta vừa dứt, Thẩm Độ lập tức trông thấy Tiết Cảnh Sơn rút súng. Diệp Mi, Diệp Nam Kỳ, thậm chí Diệp Uyển đều là nỗi phiền muộn của hắn, hắn thà rằng không cần con tin như Diệp Nam Kỳ. Không muốn dây dưa rong dài thêm, trực tiếp giết anh thế nhưng vừa giơ súng lên, cổ tay gã bất chợt đau nhức, súng nổ rùng rồi rơi xuống đất. Kế đó là một loạt tiếng pằng pằng, đạn bay nhanh hơn cả tiếng súng, Tiết Cảnh Sơn đau đến mức lùi lại mấy bước. Suýt chút nữa đã không đứng vững, hắn cắn chặt răng, đột ngột quay đầu nhìn Bạch Dụ chẳng tỏ vẻ gì, không phải tôi bắn. Thẩm Độ ném trả lại Chu Nghiêu Xuân khẩu súng mà hắn vừa đoạt được rồi đẩy tay anh ta ra, chạy nhanh tới chỗ Diệp Nam Kỳ. Bạch Dụ nói xong liền ra tay, giương súng bắn một phát vào Tiết Cảnh Sơn không né không tránh, giang hai tay ra nhìn anh ta. Giống như dáng vẻ ôm ấp, phát súng kia bắn trúng cẳng chân hắn ta, hắn liếm môi, trên mặt vẫn còn vết máu, tại sao không nổ súng vào tim tôi? Lúc Thẩm Độ xông tới, họng súng của đám người Tiết Cảnh Sơn lập tức xoay qua, chẳng biết Bạch Dụ nghĩ thế nào, anh ta lập tức lách người. Che chắn trước mặt Thẩm Độ, tuy chưa chắc đám người kia sẽ bắn trúng anh ta, nhưng đạn không có mắt ai mà biết được. Tiết Cảnh Sơn đỏ mắt gào lên, buông súng xuống, miệng nó, đứa nào bắn trúng cậu ấy thử xem, cả đám nhìn nhau, không biết cuối cùng nên buông hay giữ. Diệp Nam Kỳ sớm đã bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, nhưng anh đứng dậy không nổi, đành phải bò ra sau để tránh, anh thở phì phò. Nhìn Thẩm Độ chạy tới bên cạnh mình, cả người anh đây vết thương, Thẩm Độ đau lòng, chẳng biết phải làm sao, hắn im lặng ôm lấy anh. Hôn lên ấn đường anh, bảo bối, Diệp Nam Kỳ loanh quanh trong bếp, giúp việc cho Thẩm Độ, vì không cẩn thận cắt trúng tay nên bị hắn đuổi ra ngoài. Cấm không cho bước vào, ngay cả dao làm bếp cũng bị treo lên trần nhà để Diệp Nam Kỳ với không tới. Ngoài ra còn treo tấm biển Diệp Nam Kỳ và chó cưng không được vào, Thẩm Độ ôm chặt người thương trong lòng. Người thương bị Tiết Cảnh Sơn đối xử một cách hèn hạ như vậy mà hắn chỉ có thể nhìn, đau đến mức thở cũng khó khăn, Diệp Nam Kỳ xoa mặt hắn. An ủi, không sao, không đau nữa, không đau một chút nào, Thẩm Độ, hắn đánh vào mặt em, có phải bây giờ em rất xấu không? Thẩm Độ hôn lên thái dương anh thì đầu vào anh, giọng nói bị hạ đến mức cực nhỏ, không, nhan sắc của nam nam vẫn như trước. Trong lúc hai người đang tránh ở đây để nói chuyện thì Bạch Dụ đã nã thêm một phát súng vào Tiết Cảnh Sơn, phát súng kia nã trúng đùi phải. Đám người của hắn không biết theo ai, bọn chúng chẳng thể nổ súng vào Bạch Dụ, nếu Bạch Dụ không chắn trước mặt cảnh sát. Bọn chúng cũng chỉ có thể mặc cho người ta sâu xé sao, Bạch Dụ không thèm để ý đến bọn này, anh ta đi đến trước mặt Tiết Cảnh Sơn. Nhắm thẳng họng súng vào đầu hắn, Tiết Cảnh Sơn vẫn không né không tránh, hắn không đứng được nửa quỳ trên đất ngửa đầu. Nhìn Bạch Dụ bằng ánh mắt mê luyến, Chu Nghiêu Xuân vội vàng mở miệng, Bạch Dụ, dừng tay, Tiết Cảnh Sơn là tội phạm quan trọng nhất. Động tác của Bạch Dụ hơi ngừng lại, anh ta xoay nửa mặt qua, ánh mắt đã sớm trở nên tĩnh lặng, nhạt nhẽo lạnh lùng. Tựa như ngưng kết một tầng băng quanh năm khó hiểu, trước ánh mắt ấy, Chu Nghiêu Xuân chỉ đành tạc lưỡi, bất chợt nói không nên lời. Bạch Dụ không nổ súng ngay, ánh mắt lạnh nhạt quay sang Tiết Cảnh Sơn, tay hắn ta bị một phát súng của Thẩm Độ bắn trúng, thấm đẫm máu. đau đớn khó kiềm chế, nhưng hắn lại nén nhịn mà vươn ra kéo tay Bạch Dụ không né tránh, nhưng cũng không đáp lại. Tiết Cảnh Sơn nhìn chằm chằm họng súng lạnh băng, dựa vào đùi Bạch Dụ, cười đến mức vui sướng, đã lâu không chạm vào em, tay em vẫn ấm áp như vậy. A Dụ, tại sao không nổ súng, em hận tôi nhiều năm như thế, lúc chung chăn gối với tôi, em đã vô số lần muốn xuống tay đúng không? Bạch Dụ dí súng vào đầu hắn, trong mắt không có cảm xúc, bình tĩnh nói, Tiết Cảnh Sơn, anh thật ghê tởm. Bởi vì tôi đủ dơ bẩn nên mới làm em dơ bẩn được, Tiết Cảnh Sơn cúi đầu cười, bàn tay kia khẽ vỗ lấy tay anh ta, A Dụ, nói em nghe một bí mật. Vừa rồi tôi không nói đùa, nhìn cái điều khiển từ xa của tôi này, ấn một cái, khu vực xung quanh sẽ nổ mạnh liên hoàn. Diệp Nam Kỳ tưởng tôi muốn đưa em đi, quả thật tôi muốn đấy, tôi vào địa ngục cũng phải em xuống theo. Mấy lời thì thầm nguyền rủa cứ vờn quanh tai, giống như cả đời này không thể thoát nổi bóng ma, còn chưa dứt lời. Tiết Cảnh Sơn đã dùng tay còn lại ấn nút điều khiển từ xa, Bạch Dụ không kịp ngăn cản, khu vực xung quanh đột nhiên giống như núi băng ùn ùn. Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, tựa như có một luồng sóng nhiệt xuyên qua lớp lớp tường gạch vậy, Chu Nghiêu Xuân chửi phắc thật to, cân cổ lên giống. Rút lui, đám người của Tiết Cảnh Sơn không ngờ ông chủ thật sự ấn nút, dù có thêm nhiều tiền cũng không mua được mạng mình. Bọn chúng lập tức cất bước bỏ chạy, Diệp Nam Kỳ đứng dậy không nổi, Thẩm Độ cẩn thận xê dịch muốn bế anh lên, nhìn qua vai Thẩm Độ. Trong lúc vô tình, Diệp Nam Kỳ trông thấy họng súng lạnh băng, đồng tử anh co rụt lại. Trong đầu còn chưa có ý nghĩ rõ ràng thì cơ thể anh đã hành động theo bản năng rồi, anh đột ngột bổ nhào vào Thẩm Độ phát ra tiếng rên rỉ. Tiếng súng vang lên kia cũng không xa lạ, người nổ súng chính là gã đàn ông đã đưa Diệp Nam Kỳ tới đây, đồng tử Bạch Dụ co rút, giận không kiềm nổi. Lập tức nã một phát súng vào đầu gã ta, Tiết Cảnh Sơn tiếc hận nói, đấy là đàn em lớn lên cùng tôi đấy, A Dụ, em đúng là quá nhẫn tâm. Động tác bên này không hề ảnh hưởng đến Thẩm Độ, sự sợ hãi trong nháy mắt đã cướp đi suy nghĩ của hắn. Ngay cả tiếng nổ mạnh và tiếng gào thét của Chu Nghiêu Xuân đều trở nên xa xăm. Phảng phất giống như âm thanh và phông nền trên màn ảnh không phối hợp với nhau, đầu óc Thẩm Độ trống rỗng mấy giây, sau đó hắn mới chần chừ. Cẩn thận mở miệng, Nam Nam, Diệp Nam Kỳ cắn răng không phát ra tiếng nào, sau một hồi lâu mới trở lại bình thường, cơ thể anh khẽ run. Em vẫn chưa chết, anh không bị em đè gãy chân thì mau đi thôi, sững sờ làm gì, quỷ mới biết bao giờ nổ tới nơi này. Thẩm Độ không dám nhìn xem phát súng vừa rồi bắn trúng đâu, hắn bế anh lên rồi chạy ra bên ngoài. Trong kho hàng trống rỗng cũ nát chỉ còn lại Bạch Dụ và Tiết Cảnh Sơn, sắc mặt Tiết Cảnh Sơn đặc biệt tái nhợt nhưng nụ cười vô cùng rạng rỡ. Đã mười mấy năm rồi, em vẫn không thay đổi, trước đó tôi liếc qua một cái đã xem trọng em, những kẻ khác đều thay đổi rồi, nội bộ đáng kinh tởm. Chỉ có em không giống họ, Bạch Dụ lẳng lặng nhìn hắn ta, không nói gì, tiếng nổ mạnh càng ngày càng gần, dường như đã lan sang bên này. Tiết Cảnh Sơn nói, thanh tịnh biết bao, đám người đó đi hết cả rồi, bọn chúng không xứng được chôn cùng với em ở nơi này, A Dụ. Em không thoát nổi tôi đâu, ngay cả chết cũng không thoát, hắn cúi đầu, hôn lên góc áo Bạch Dụ, cố chấp đến mức thần kinh, chúng ta chết chung ở đây. Mặt đất bắt đầu rung chuyển ầm ầm, ngay sau đó giống như có ánh lửa hung bạo phá tung nền đất phía dưới để bốc lên, qua một hồi rất lâu. Bạch Dụ đột nhiên nở nụ cười, anh thích tôi à, Tiết Cảnh Sơn nói, tôi yêu em, Bạch Dụ đá văng hắn, dẫm lên ngực hắn. Lạnh lùng nã tiếp mấy phát súng, nhưng chỉ bắn vào đùi và tay, không bắn vào chỗ hiểm, ngay sau đó anh ta vứt súng đi, cúi người bế Tiết Cảnh Sơn dậy. Chạy ra khỏi kho hàng, Tiết Cảnh Sơn ngẩn ra, không biết Bạch Dụ muốn làm gì, sự nghi ngờ ấy xuất hiện khi Bạch Dụ ôm hắn ra khỏi kho hàng. Nhưng rồi khi anh ta thả gã xuống và xoay ngược lại vào trong, nó đã biến thành nỗi sợ hãi lạnh giá vô biên, quay lại mau. Tiết Cảnh Sơn không thể nhúc nhích, mắt gần như nứt ra, hắn sắp phát điên rồi, Bạch Dụ, miệng nó em đứng lại cho tôi, em không thể làm vậy. em đừng đối xử với tôi như thế mà. Bạch Dụ không hề quay đầu, anh ta chưa bao giờ chịu quay đầu nhìn kẻ từng nói yêu mình. Kẻ muốn kéo mình vào địa ngục, khi ánh lửa bùng lên, bóng người mảnh rẻ đón lấy lửa đỏ, bước vào chốn tử vong, trong nháy mắt. Người đó đã bị trận nổ mạnh và ánh lửa tiêu diệt hoàn toàn, vừa mới nghỉ ngơi, một cơn mưa nhỏ lại rơi xuống. Ý thức của Diệp Nam Kỳ không được rõ, bụng lại đau nhức, ngoại trừ do Tiết Cảnh Sơn đá vào còn có vết thương từ súng, mưa nhỏ rơi tí tách. Sắc trời đen kịt, Thẩm Độ không rõ anh bị thương ở đâu, chỉ biết khẩn cầu, liên tục nói nhỏ để dỗ anh, Nam Nam, đừng ngủ. Xe cứu thương đang ở phía trước, lập tức sẽ tới, hắn sợ đến mức nói chuyện mà run lẩy bẩy, Diệp Nam Kỳ chưa từng suy yếu đến thế. Cơ thể anh rất lạnh, anh dựa vào lòng Thẩm Độ mới cảm thấy ấm áp một chút, anh mở miệng, dùng giọng nói mà bản thân cho là to nhất. Nhưng trên thực tế lại rất mỏng manh, Thẩm Tiểu Độ, lần sau đến lượt em bảo vệ anh nhé, không biết Thẩm Độ có rơi lệ không? Nước mưa vốn có thể che đi rất nhiều chuyện và dấu tích, hắn đỏ mắt nhìn Diệp Nam Kỳ, khẽ nói, Nam Nam giỏi lắm. Đợi lát nữa anh thưởng cho em nhé, nhìn trời kia, Nam Nam, nhìn bầu trời kia kia, nhìn anh đây, đêm nay chẳng thấy sao đâu, nhưng có anh đây. Diệp Nam Kỳ nhắm mắt lại, lẩm bẩm kêu lên, chị ơi, phía sau lại truyền đến tiếng nổ mạnh ầm ầm, không biết là nổ chỗ nào quanh đây. Diệp Nam Kỳ miễn cưỡng mở to mắt, trông thấy biển lửa giữa cơn mưa, anh không biết Bạch Dụ có chạy ra được không, anh mê man mơ màng. Không biết mình đi tới đâu, xung quanh có rất nhiều tiếng người, anh chẳng biết có phải mình tỉnh lại hay không. Muốn nói với Thẩm Độ rất nhiều nhưng lại không nói được, vội vội vàng vàng kéo tay áo hắn, Thẩm Độ cẩn thận đặt anh lên cáng cứu thương. Cúi người nghe lời anh nói, Diệp Nam Kỳ nhắm hai mắt lại, một lát sau, anh khẽ nói, đột nhiên muốn nói rằng, Thẩm Tiểu Độ ơi, em yêu anh, cách chương.